Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, rời đi huyết giao tổ. Tiểu Thánh Dược, không chỉ có đối với thiên ngư cảnh giới cường giả tới nói có đại tác dụng. Cho dù là long biến cảnh giới cường giả gặp chi đô điên cuồng hơn. Loại thảo dược này chính là đối ứng long biến cảnh giới tồn tại. Dược lực không phải tầm thường. Tiểu thánh dược có lột xác thành là chân chính thánh dược cơ hội. Một khi trở thành thánh dược về sau, kia liền càng ghê gớm. Dương Vũ có thể có được giao long đằng, so với huyết giao thảo đều chân quý hơn. Cả hai mặc dù đều là tiểu thánh dược, nhưng là giao long đằng càng thêm hiếm thấy, dược lực càng cường đại. Nơi này hết thảy có 5 đầu giao long đằng, bị Dương Vũ hết thảy nhận lấy. Mặt khác, hắn phát hiện dưới nền đất có huyết giao thánh tinh, số lượng cũng không ít. Hắn vui vẻ nói, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Ha ha, Dương Vũ bị nhốt hơn nửa năm lâu, thật vất vả thoát khốn, đạt được những này thánh vật, cuối cùng là quét qua vẻ lo lắng. Tâm tình thật tốt, Dương Vũ đem những vật này hết thảy thu lại. Rất nhanh lại phát hiện tại những này huyết giao thánh tinh phía dưới có một hạt châu. Thình lình thuộc về nhân tộc Phong Ấn Châu. Phong Ấn Châu, bình thường đạt đến địa hải cảnh giới về sau, liền có thể mượn nhờ thần niệm cùng huyền khí phong ấn ý niệm. Có thể lưu truyền cho hậu nhân. Dưới tình huống bình thường, chỉ có người sắp chết mới có thể lợi dụng mình bản nguyên bản thần khí ngưng luyện phong ấn châu. Dù sao đây là tiêu hao bản nguyên căn cơ sự tình. Nếu như thân thể cường tráng, căn bản sẽ không đi làm loại chuyện này. Nói cách khác, phong ấn châu lại xưng là truyền thừa châu. Dương Vũ vẫn thật không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể đạt được một viên phong ấn châu. Hắn đưa nó mang tới, quan sát một lúc sau, cũng đưa nó thu nhập càn khôn trong không gian, tạm thời không đi phá phong. Trước mắt hắn có chiến kỹ không ít, còn không có triệt để tiêu hao hoàn tất. Chờ hắn tấn cấp thiên ngư cảnh giới về sau, lại giải khai cái này phong ấn châu, nhìn xem bên trong có cái gì tốt truyền thừa. Dương Vũ tại đáy ao chuyển một lần, hết thảy thu hoạch mấy phương huyết giao thánh tinh, phi thường địa thỏa mãn. Mặt khác kia một đầu huyết giao long chi thân thể cũng có thể so với tiểu thánh vật. Hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua. Không chỉ có hắn cần, Ngân Văn Quy cùng trước mắt đầu này tiểu huyết giao đều cần. Lúc này, tiểu huyết giao không còn thôn phệ huyết giao huyết mạch của rồng. Nó đã ăn no rồi, vọt về tới Dương Vũ bên người, lộ ra rất thân mật vui sướng. Thân thể của nó quấn ở Dương Vũ trên cánh tay, càng không ngừng thổ tín. Dương Vũ trong cõi u minh có thể cảm nhận được nó truyền lại tới thân mật cảm giác. Hắn mở miệng hỏi, ngươi ăn no chưa? Tiểu huyết giao liên tục gật đầu, linh tính 10 phần, lần này Dương Vũ có thể an tâm. Hắn nhẹ vỗ về tiểu huyết giao đầu nói, ngoan, về sau hào hào đi theo bên cạnh ta, không thiếu được ngươi chỗ tốt. Lúc này, Dương Vũ mới phát hiện tiểu huyết giao đầu cùng phổ thông huyết giao không giống. Phổ thông huyết giao chỉ có một góc, tiểu huyết giao đầu chỗ có hai điểm nhô ra vị trí. Nơi đó hẳn là sừng dài địa phương, song giác giao, kia dụ bày ra lấy nó hẳn là giao long, mà không phải huyết giao. Chỉ có giao long huyết mạch mới có thể sinh ra song long sừng. Hắn mừng rỡ nói, đây không phải thôn phệ giao long máu mới sinh ra, hẳn là trời sinh liền có. Tiểu gia hỏa này đã thức tỉnh giao long huyết mạch a. Dương Vũ cũng không biết, cái này tiểu giao long sở dĩ có thể có như thế huyết mạch, hoàn toàn là bởi vì huyết sát huyền tinh khí nguyên nhân, mới khiến cho nó tăng lên huyết mạch. Nếu không có huyết sát huyền tinh khí, nó cũng chỉ là phổ thông huyết giao mà thôi. Dương Vũ quyết định phải thật tốt bồi dưỡng đầu này tiểu giao long. Nói không chừng ngày nào đó sau có thể trở thành chân long đâu. Dương Vũ Lôi kéo đầu này huyết giao long xông ra huyết giao trì. Huyết giao long dài đến 6-70 trượng. Dương Vũ càn khôn không gian nhưng thu không hà. Hắn đưa nó bày ở huyệt tổ bên trong. Đưa nó từng cái phân giải. Đầu tiên là lấy giao long vảy. Sau lấy giao long thịt. Giao long gân. Giao long tinh huyết. Lại đến giao long xương. Giao long sừng. Cuối cùng mới gỡ xuống thú hạch. Trong đó giao long thịt cùng giao long xương nhiều nhất. Hắn không thể không dứt bỏ một bộ phận lưu tại nơi này. Có lẽ cái khác huyết giao phát hiện về sau. Thôn phệ những này thịt cùng xương lại có tiến hóa trở thành giao long cơ hội. Dương Vũ làm xong đây hết thảy về sau. Lại tại cái này huyết giao trì phía trên dạo qua một vòng. Lại đạt được huyết giao thảo cùng huyết giao tinh thạch. Đối với chuyến này thu hoạch phi thường hài lòng. Hắn vẫn không có lập tức rời đi, mà là ổn định lại tâm thần phát triển càn khôn không gian. Nguyên lai hắn càn khôn không gian đã lớn mạnh đến 22 phương. Hiện tại từ cao cấp địa hải cảnh giới đột phá đến đỉnh cấp địa hải cảnh giới đỉnh phong. Thực lực đại trướng, có thể lợi dụng nạp càn khôn chi pháp, tiến một bước đưa nó mở rộng. Dương Vũ đối với nạp càn khôn chi pháp đã là có chút quen thuộc. Tùy tiện ở giữa liền lợi dụng huyền khí cùng tinh thần lực tiếp tục mở tích càn khôn không gian. Chớ hẹn 3 ngày sau, Dương Vũ càn khôn không gian trọn vẹn lật một phen, đạt đến 45 phương, có thể dung nạp đồ vật liền có thêm. Dương Vũ phi thường hài lòng, hắn thì thào nói: chờ ta đột phá thiên ngư cảnh giới, chí ít có thể nhận lấy 100 phương đồ vật. Cái này có thể so với 10 cái cao cấp càn khôn giới. Đi vào tàn liệt không gian về sau, Dương Vũ thu hoạch nhiều cái càn khôn giới. Có thể chứa đựng đồ vật liền 3-5 cái bình phương. Duy chỉ có tiệt thiên giáo thánh nữ một cái tay vòng đạt tới 10 bình phương. Đây tuyệt đối xem như cao cấp càn khôn giới, giống Dương Vũ có thể chứa đựng nhiều đồ như vậy càn khôn không gian. Chỉ sợ chỉ có thánh cấp càn khôn giới mới được. Dương Vũ nhanh lên đem huyết giao long chia cắt hết thảy đều hoàn toàn thu vào. Tiểu giao long nhìn xem Dương Vũ còn để lại nhiều như vậy giao long thịt cùng giao long xương rất không vui, liên tục ăn xong mấy khối thịt, chờ mình ăn bất động. Mới bất đắc dĩ cùng Dương Vũ đi. Dương Vũ cười nói: lưu một chút ở chỗ này cho cái khác huyết giao. Có lẽ về sau ngươi sẽ có càng nhiều đồng bạn. Không thể quá tham lam. Ta chỗ này còn có rất nhiều. Đầy đủ ngươi ăn được dài một đoạn thời gian. Tê tê. Tiểu giao long nhẹ nhàng địa đối Dương Vũ phun ra lưỡi. Sau đó quấn ở Dương Vũ cánh tay theo hắn rời khỏi nơi này. Dọc theo con đường này, Dương Vũ từ trên vách đá tiếp tục thu không ít huyết giao tinh thạch cùng huyết giao thạch. Đây đều là luyện chế thiên binh tốt đẹp vật liệu, giá trị bất phàm. Rất nhanh, Dương Vũ xông ra huyết giao tổ. Ở bên ngoài huyết giao nhìn xem sống sót mà đi ra ngoài Dương Vũ, chuẩn bị đối hắn phát động công kích. Ngay tại Dương Vũ chuẩn bị giết ra một đường máu thời điểm, tiểu giao long tại cánh tay hắn phía trên thẳng lên nửa người. Mở ra cái miệng nho nhỏ. Phát ra một đạo đinh tai nhức óc thanh âm. Giống. Đạo này thanh âm uẩn mang thai lấy từng tia long khí. Lúc này mới thuộc về chân chính giao long thanh âm. Kia chuẩn bị xông tới huyết giao nghe được thanh âm này về sau. Thân hình trong nháy mắt dừng lại. Kia hung lệ trong ánh mắt mang theo từng tia ý sợ hãi. Không còn dám hướng phía trước dựa vào. Đồng thời đều thấp xuống thân thể. Giống như là đối cái này tiểu giao long cúng bái. Mặc kệ là yêu tộc, vẫn là hung thú tộc. Bọn chúng chú trọng nhất chính là huyết mạch truyền thừa. Huyết mạch càng cường đại, bọn chúng ở trong tộc địa vị càng cao. Tiểu giao long còn nhỏ. Nhưng là nó phát tán ra lực uy hiếp, đủ để áp phế rất nhiều huyết giao. Tiểu giao long thỏa mãn nhìn xem một màn này, quay đầu nhìn xem Dương Vũ, lại đi trước bĩu bĩu đầu. ra hiệu Dương Vũ có thể rời đi. Dương Vũ sửng sốt một chút, sau đó lấy lại tinh thần cười cười, mang theo Tiểu Giao Long từ những này huyết giao trước mặt đi qua. Hắn vẫn như cũ là toàn bộ tinh thần đề phòng, không dám buông lỏng, vạn nhất huyết giao đột nhiên nhào cắn lên đến sẽ không tốt. Rất nhiều huyết giao ánh mắt đều dừng lại tại Dương Vũ cùng Tiểu Giao Long trên thân. Bọn chúng đều không nhúc nhích, hoàn toàn là một bộ mờ mịt bộ dáng. Mắt thấy Dương Vũ mang theo Tiểu Giao Long càng chạy càng xa, bọn chúng tranh thủ thời gian đi theo, liên tục địa thổ tín phát ra âm thanh, tựa hồ không nguyện ý Tiểu Giao Long rời đi. Tiểu Giao Long lại liên tục phát ra vài tiếng gào thét thanh âm, bọn chúng mới dừng lại, trơ mắt nhìn Dương Vũ đem nó mang đi. Tốt, rốt cục rời đi địa phương này. Dương Vũ thở dài một hơi nói, mặc dù hắn không sợ những này huyết giao, nhưng là ở chỗ này một thời gian thật dài, nhưng làm hắn cho buồn bực hỏng. Chuyến này, Dương Vũ thu hoạch phi thường lớn, ngoại trừ Thái Thượng Cửu Huyền Quyết trở thành Thiên Quyết, cảnh giới đột phá tới đỉnh cấp địa hải cảnh giới bên ngoài. Của hắn huyết mạch chi lực tăng lên nữa một thành, đây tuyệt đối là huyết sát huyền tinh khí cùng huyết giao chỉ nguyên cớ. Cũng chớ xem thường cái này một thành huyết mạch tăng lên. Nếu để cho Dương Kiệt biết, hắn chỉ sợ muốn ghen ghét đến phát cuồng. Tại Dương gia mỗi tăng lên một điểm huyết mạch chi lực, đều là đáng giá mừng rỡ như điên sự tình. Có thể bộc phát chiến huyết thiên phú càng cường đại. Dương Vũ không có ở nơi này dừng lại. Hiện tại hắn hy vọng nhất là mình ở tại tàn liệt không gian không có vượt qua một năm. Nếu là vượt qua, Tử Ngữ Nguyệt không ở nơi này, hắn sẽ vô cùng khổ sở. Hắn nhất định phải tìm tới người, sau đó nghe ngóng Tử Tiêu Điện người ở đâu. Đây mới là hắn hàng đầu đại sự. Dương Vũ tuyển định một cái phương hướng nhanh chóng cực nhanh, bằng nhanh nhất tốc độ tìm người. Trong tàn liệt không gian, hắn như thế phi hành, tuyệt đối là phạm húy đại sự. Rất nhiều hung thú sẽ lao ra ăn người. Quả nhiên, hắn bay một đoạn đường về sau, có ít con hung thú vọt ra. Đây chính là thú vương, liên tục phát ra gào thét thanh âm. Đáng tiếc, mặc kệ bọn chúng gọi thế nào, Dương Vũ tốc độ so với chúng nó nhưng nhanh hơn. Trong một chớp mắt liền đi xa, để bọn chúng muốn đuổi theo cũng không kịp. Chỉ là nơi này hung thú nhiều lắm, hắn không có bay bao xa về sau, liền có thiên cảnh hung thú xuất hiện. Cái này rõ ràng là một đầu kim quan hung ưng, nó so với phổ thông ưng yêu nhưng lớn hơn. Một khối đại kim quan cao dựng thẳng lên đến, giống như ưng bên trong chi hoàng. Kia sắc bén mắt ưng khóa chặt Dương Vũ trên cánh tay Tiểu Giao Long. Nó biến thành một đạo kim sắc thiểm điện, hướng phía Tiểu Giao Long mổ đi qua. Tiểu Giao Long càng không ngừng gào thét. Đáng tiếc lần này thanh âm của nó không có đưa đến nửa điểm tác dụng, hoàn toàn không có hù đến kia kim quan hung ưng. Nó tranh thủ thời gian co vào đến Dương Vũ phía sau đi. Dương Vũ đón kia kim quan hung ưng cười như điên nói, đến hay lắm, vừa vặn có thể bắt ngươi đến luyện tay một chút. Dương Vũ trạng thái trước nay chưa từng có tốt, hắn khát vọng gặp gỡ đối thủ càng mạnh mẽ hơn một trận chiến. Cái này một đầu kim quan hung ưng chính là tốt nhất đá thử vàng. Kim quan hung ưng sắc bén song chảo chộp tới Dương Vũ. Dương Vũ đưa tay liền oanh ra một quyền. Một quyền này không có bất kỳ cái gì huyền khí lưu động, chỉ có đơn thuần lực lượng cùng đụng thẳng vào nhau. U, quyền chảo giao thoa thời khắc, kim quan hung ưng song chảo bị đánh gãy, thân hình nặng nề mà tung bay, liên tục phát ra kinh minh thanh âm. Dương Vũ lăng lăng nhìn xem nắm đấm của mình, sau đó tự nói, lực lượng tăng nhiều như vậy, dĩ vãng Dương Vũ có thể lực chiến thiên cảnh cường giả, nhưng là nhất định phải thôi động huyền khí lực lượng, dốc hết toàn lực chém giết mới có thể ứng phó được. hiện tại chỉ dựa vào lực lượng của thân thể liền có thể một quyền đánh lui Kim Quan Hung Ưng. Lực lượng này tuyệt đối không phải chuyện đùa. Kim Quan Hung Ưng bị đánh tổn thương, thế nhưng là nó cũng không có cứ vậy rời đi, tiếp tục đối Dương Vũ phát động công kích. Hung thú chính là không có sợ chết tinh thần, kết quả có thể tưởng tượng được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.